Lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sinh hoạt Tô Yên rất biết tính toán tỉ mỉ, cô hận không thể bẻ một đồng tiền ra làm hai để dùng. Bệnh của Tô Duy cũng làm Tô Yên lo lắng, cô muốn kiếm nhiều tiền hơn, như vậy Tô Duy không cần phải dựa vào nhà họ Tô nữa. Một người ở đây là Tô Yên không có ý định để Lục Cận Phong vào ở, anh có tiền. Lục Cận Phong còn chưa nói xong thì đã bị Tô Yên cắt đứt. Có tiền cũng không thể phung phí, anh chạy xe công nghệ nhiều như vậy cũng cực khổ chứ. Tô Yên nói, được rồi, anh mang xe đi sửa, tối hôm qua đã nói rồi, mấy ngày nay anh cứ ở chỗ của em, đừng đi đâu hết, nghỉ ngơi thật tốt, có nghe không? Đây là bạn gái không nỡ thấy anh khổ cực. Lục Cận Phong nở nụ cười, được nghe em hết. Tô Yên vội vàng ăn vài miếng, em phải đi làm, ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà chờ em trở lại. Được, Lục Cận Phong vô cùng cưng chiều Tô Yên. Tô Yên vừa ra khỏi cửa thì An Hinh gọi đến, Tô Yên, cậu có xem tin tức không đấy? Cha của cậu cắt đứt quan hệ với cậu, tối hôm qua An Hinh đi trước nên cũng không biết chuyện xảy ra sau này, bây giờ mới biết được. Tô Yên lên mạng xem, đúng là Tô Đình Nghiêm để luật sư công bố là Tô Đình Nghiêm chấm dứt quan hệ với cô thật. Cô cũng không còn là con gái của nhà họ Tô, xem ra Tô Đình Nghiêm sợ dính líu quan hệ với Tô Yên cho nên chỉ nói cắt đứt quan hệ với cô ở trên mạng chứ không đưa bất cứ tấm hình nào. Cô là con gái lớn nhà họ Tô, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ có cơ hội xuất hiện với thân phận là con gái của Tô Đình Nghiêm cả. Không có mấy người biết con gái lớn của nhà họ Tô là ai, nhưng bây giờ đều biết con gái lớn của nhà họ Tô bị đuổi ra khỏi cửa. Con gái có cha đi thêm bước nữa, còn bản thân thì bị bỏ rơi hoàn toàn, nếu như nói Tô Yên không hề khó chịu thì đó là giả. Tô Yên cũng biết rõ, đây là Tô Đình Nghiêm sợ mang tội với nhà họ Lý cho nên mới cắt đứt quan hệ. Cha của người khác khi thấy con gái của mình bị ức hiếp thì sẽ bảo vệ, còn cha của cô, vừa vô tình vừa ích kỷ, chỉ biết đuổi cô ra khỏi nhà. Chuyện Tô Đình Nghiêm chấm dứt quan hệ với Tô Yên làm chấn động Internet. Tất nhiên Lục Cận Phong cũng đọc được, lúc này ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, chợt thấy đau lòng Tô Yên. Thừa dịp Tô Yên không ở đây, Lục Cận Phong trở về nhà cũ của nhà họ Lục. Đeo mặt nạ có vết sẹo vào, ngồi lên xe lăn rồi tỏ vẻ ốm yếu. Khắp nơi ở nhà cũ của nhà họ Lục này đều có đầy tai mắt, muốn giấu giếm những kẻ đầy tham vọng của nhà họ Lục này thì không thể thả lỏng được. Vạn nhất đã tới từ sớm. Lão đại, anh có đọc được tin tức trên mạng không? Nói thật đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một người cha đáng sợ cùng tuyệt tình như vậy. Không biết nếu như Tô Đình Nghiêm biết con gái của mình được lão đại xem trọng thì có hối hận hay không? Chỉ là người không quan trọng mà thôi, ông ta bỏ Tô Yên, về sau cũng sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với Tô Yên. Lục Cận Phong nhàn nhạt nói, nhưng thật ra lại đỡ phiền, vạn nhất đồng ý, cũng đúng, để ý đến loại cha vừa vô tình vừa ích kỷ như vậy làm gì. Bọn họ đang, cách chương.